Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, chữa trị tâm lý. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có ai sẽ đối với một tên phế vật. Không có một người hy vọng người còn có kiên nhẫn. Tần Thiên cũng không biết, nếu như Lý Thừa Càn thật hết cứu. Hắn nhất định là phải lập tức rút người ra, dẫu sao hắn không thể đem tiền đặt cuộc đặt ở không có một người hy vọng trên người. Hắn đem sự việc cùng Lý Thừa Càn nói rất rõ ràng. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn trong mắt hơi động một chút, hắn còn có hy vọng sao? Hắn trong lòng suy nghĩ, hắn còn muốn làm thái tử sao? Còn muốn thành là đại đường thiên tử sao? Hắn còn muốn là đại đường con dân là một ít chuyện tình sao? Gọi lòng như ý chết mang tới đau buồn, cùng thiên hạ dân chúng hạnh phúc, cùng hắn trên vai gánh chịu trách nhiệm, rốt cuộc cái đó trọng yếu hơn một ít. Hắn tiếp tục thương tâm, cho tới bi phẫn chán ghét đời, vẫn là đứng ra bắt đầu lại. Hắn suy nghĩ có chút loạn, hồi lâu sau, hắn mới rốt cục nghĩ rõ ràng. Mà hắn nghĩ rõ ràng sau đó, liền đứng lên, hơn nữa hướng Tần Thiên thi lễ một cái, nói, tiên sinh nói như vậy, ta ghi nhớ, xin tiên sinh tiếp tục dạy ta. Nói ra lời này, liền đại biểu Lý Thừa Càn nghĩ thông suốt, hắn muốn thay đổi, muốn lần nữa đảm đương nổi phú cường đại đường trách nhiệm. Tần Thiên nhìn một cái Lý Thừa Càn, nói, thái tử trước 2 năm tật xấu rất nhiều, sợ rằng đều cần đổi một chút, làm là đại đường chữ quân, phải có đại đường chữ quân dáng vẻ. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười yếu ớt, thánh thượng hoàng tử đông đảo, năng lực xuất chúng cũng không thiếu, ngươi như không có chữ quân nên có thực lực, tự nhiên sẽ có người thay thế ngươi. Lời này có chút nói chuyện giật gân, nhưng ở Tần Thiên xem ra, bất kỳ sự việc đều có thể phát sinh. Lý Thừa Càn ánh mắt khẽ động. Hắn tự nhiên rõ ràng Tần Thiên nói những thứ này. Tiên sinh nói cực phải. Ta sẽ đổi. Chẳng qua là có lúc đối mặt một ít chuyện tình, ta có chút không khống chế được mình. Người đều có mình một ít sở thích. Có đôi khi là có thể khống chế. Có đôi khi là không khống chế được. Thích vật này. Có lúc thật để cho người rất không biết làm sao. Lý Thừa Càn liền là thích đào kép người. Hắn không khống chế được cái này. Hắn muốn đổi. Có thể sâu trong nội tâm đối với đào kép người sở thích. Để cho hắn ở gặp phải như vậy chuyện lúc này có thể vẫn sẽ làm như vậy. Tần Thiên nghe được Lý Thừa Càn nói sau đó. Trong lòng nhiều ít liền hiểu một điểm. Cái này thái tử. Chỉ sợ là có bệnh tâm lý đi. Thích đào kép người rất nhiều. Nhưng hắn tại sao lại như vậy thích? Bệnh tâm lý có lúc vẫn là rất đáng sợ. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, thái tử điện hạ có thể là có một ít tâm ma. Nếu không thần giúp người trị một chút tâm ma như thế nào? Tần Thiên không dám nói Lý Thừa Càn tâm lý có bệnh. Chỉ nói hắn có lòng ma. Lý Thừa Càn sững sốt một chút. Tâm ma, có thể trị sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là có thể trị. Không quá ta cần trước biết rõ thái tử điện hạ duyên vì sao sẽ có tâm ma. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể trị bệnh, như thế nào đều được. Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó lấy ra một quả ngọc bội. Nói, thái tử điện hạ. Ta bây giờ sẽ đối ngài tiến hành thôi miên. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Đối với này, Lý Thừa Càn cũng không có gì hoài nghi và lo lắng. Rất nhanh cứ dựa theo Tần Thiên nói nằm xuống. Tần Thiên đem ngọc bội ở Lý Thừa Càn trước mắt không ngừng lắc. Cũng không lâu lắm, Lý Thừa Càn liền tiến vào thôi miên trạng thái. Thái tử điện hạ thích đào kép người. Đây là vì cái gì chứ? Tần Thiên thử hỏi dò liền một câu, Lý Thừa Càn ánh mắt nhắm, dối trá, diễn xuất, hết thảy đều là dối trá. chỉ có Đào Kép hát là thật. Thật, Lý Thừa Càn nói đứt quãng. Đây là sâu trong nội tâm hắn một ít ý tưởng. Tần Thiên sau khi nghe được, lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn nhiều ít rõ ràng Lý Thừa Càn tại sao lại thích Đào Kép người. Bởi vì là hắn cảm giác được mình vẫn luôn giống như một cái Đào Kép hát. Đang đóng phim, ở nghênh hợp rất nhiều người. Làm thái tử, hắn muốn ở Lý Thế Dân trước mặt biểu hiện rất cung kính. Rất có năng lực, rất tốt, nhưng mà chính hắn có lẽ cũng không phải người như vậy. Hoặc là nói hắn không thích dựa theo Lý Thế Dân tưởng tượng như vậy đi sinh hoạt. Hắn cảm thấy kiềm chế. Hắn cảm giác được mình cùng Đào Kép hát không việc gì khác biệt. Lâu ngày, loại này kiềm chế không cách nào khống chế. Liền tạo thành bệnh tâm lý. Để cho hắn đột nhiên đối với Đào Kép người sinh ra một loại không nói ra được thích. Hắn cảm thấy hắn cùng những cái kia Đào Kép người là đồng bệnh tương liên. Chỉ có những cái kia Đào Kép người là thật. Thực tế thì giả, hí là thật. Hắn có một loại tương phản, đối với thực tế và hư ảo tương phản. Như vậy rõ ràng sau đó, Tần Thiên thì biết nguyên nhân, Lý Thừa Càn thiếu yêu, thiếu cái loại đó để cho người cảm thấy rất bình thường yêu. Lý Thế Dân có lẽ là thương hắn, chẳng qua là hắn yêu có chút kín đáo, có chút cao lãnh, nhưng cao như vậy lạnh yêu ấm áp không được Lý Thừa Càn lòng. Hắn bắt đầu từ một ít những địa phương khác tìm có thể chậm tách ra nội tâm đồ. Đào Kép người xuất hiện vừa vặn điền vào hắn nội tâm đối với yêu trống chỗ. Thôi miên kết thúc sau đó, Tần Thiên bắt đầu đối với Lý Thừa Càn tiến hành chữa trị tâm lý. Quá trình này nhất định là chậm rãi, bất quá ở biết nguyên nhân sau đó, Tần Thiên vậy thì có phương hướng, muốn hoàn toàn chữa trị Lý Thừa Càn bệnh tâm lý. Vậy liền không có khó khăn gì. Từ Đông Cung rời đi sau đó, Tần Thiên lại đi một chuyến Hoàng Cung. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên tới, liền đem làm thái tử cưới thái tử phi sự việc nói một lần. Tần Ái Khanh à, chuyện này liền làm phiền ngươi. Cho thái tử giỏi một cái tốt thái tử phi, có thể làm cho thái tử thu tâm. Đừng lão làm ra những cái kia mất mặt xấu hổ sự việc tới. Chuyện này Tần Thiên là đã sớm nhớ ở trong lòng, cho nên vội vàng liền đồng ý. Cái này thánh thượng có thể yên tâm. Cùng Mã Cầu tỉ thí sau khi kết thúc, thần liền làm thái tử điện hạ xem xét thí sinh. Bất quá thánh thượng muốn để cho thái tử điện hạ hoàn toàn chuyển biến tốt, sợ rằng còn muốn thánh thượng sau này đối với thái tử nhiều hơn một chút quan bảo vệ mới được. Tần Thiên đem ở Đông Cung một ít chuyện tình cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được thái tử sở dĩ đối với Đào Kép người thích, là cảm thấy hắn vẫn luôn ở kiềm chế mình thiên tính. Lấy này tới đón hợp mình, Lý Thế Dân lông mày nhất thời liền ngưng rời đi đứng lên. Hắn là thiên tử, người khác coi như đối với hắn lại không thích, cũng phải nhịn trước, vậy được biểu hiện đối với hắn một mực cung kính. Cái này ở hắn xem ra là chuyện rất bình thường tình. Hắn không nghĩ tới thái tử lại cảm thấy làm như vậy dối trá. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn thật giống như thật rất ít ở thái tử trước mặt biểu hiện cha thương. Chí ít hắn lên làm thiên tử sau đó, cũng đã rất ít cùng mình hoàng tử có thổ lộ tâm tình. Hắn làm thiên tử là hợp cách, nhưng làm phụ thân nhưng là kém một chút. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói có lý. Cái này chấm sẽ từ từ đền bù thái tử. Bất quá, cho đi cưới gả sự việc cũng muốn bắt chặt. Thánh thượng yên tâm, cái này thần sẽ để ý. Hai người nói xong thái tử sự việc, liền lại trò chuyện một chút mã cầu thi đấu. Mã cầu tranh tài địa điểm là Hoàng gia mục trường. Hơn nữa thời gian đã rất gần, hai người nói cái này, ngược lại không có dính dấp nhiều ít vấn đề, càng nhiều hơn, ngược lại giống như hai cái người mê đá banh giữa thảo luận. Nói thí dụ như ai đội banh tương đối lợi hại các loại. Nói xong,